Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, phần 606. Chương 606 chương hồi 606 con kiến có thể nói sao? Chúng nó sẽ, chỉ là giao lưu phương thức cùng nhân loại bất đồng mà thôi. Tiểu thuyết si vì thế đoàn người chung chỉ có Nghiêm Mặc có thể cùng con kiến binh giao lưu, con kiến. Binh đối Nghiêm Mặc còn tính tôn kính. Chỉ nói chuyện có nề nếp. Vương khách nhân, xin theo ta nhóm tới. Nhớ kỹ, trên đường thỉnh không cần loạn đi. Nếu bởi vậy ra bất luận cái gì sự cố, chúng ta đem không phụ trách các ngươi an toàn. Cái kia thanh âm còn ở cùng Nghiêm Mặc giải thích. Nghiêm Mặc chưa nói hắn có thể nghe hiểu con kiến binh nói. Đối nguyên chiến đám người Mặc Mặc gật đầu một cái. Ý bảo mọi người đuổi kịp hắn, con kiến binh chia làm hai chi tiểu đội. Một đội ở phía trước dẫn đường, một đội đi theo bọn họ phía sau. Tựa hồ rất sợ bọn họ chạy loạn, bọn họ bước vào con kiến thế giới. Phía trước bọn họ không có đụng tới một con sinh vật. Nhưng đi theo này chi con kiến binh sau, bọn họ thực mau liền thấy được mặt khác con kiến, nơi này con kiến tất cả đều thân thể lửa đỏ. Hình thể có lớn có bé, tiểu nhân so thường thấy hắc con kiến còn muốn tiểu một nửa. Đại có thể vượt qua 5 cm, thật nhiều con kiến. Lạp Mạc Linh nói thầm, xoa xoa toát ra nổi da gà cánh tay, bọn họ đều không phải mảnh mai nữ hài tử. Rất nhiều người càng là thường xuyên ở nơi đất hoang qua lại. Nhưng như vậy đơn thuần mà nhìn đến nhiều như vậy con kiến ở quanh người bò sát, như cũ sẽ cảm thấy một chút không khỏe. Nghiêm Mặc cảnh cáo bọn họ, đừng cử động này đó con kiến. Nơi này con kiến hẳn là cùng chủng nhân tộc giống nhau. Đều thuộc về trí tuệ chủng tộc. Cái kia thanh âm lại lần nữa vang lên. Không phải sở hữu đều là. Chỉ có chiến sĩ mới tính có trí tuệ. Mặt khác phần lớn đều chỉ là bình thường kiến lửa. Bất quá không trêu chọc chúng nó là đúng. Chúng ta kiến lửa tộc công kích tính rất mạnh. Nếu có bất luận cái gì sinh vật dám thương tổn bất luận cái gì một con kiến lửa, liền sẽ bị cùng công chi. Ngươi là giống đực vương giả. Ta cho rằng kiến tộc đều là giống cái vương giả. Nghiêm Mặc bỗng nhiên nói, đó là bình thường kiến tộc. Nếu ngươi đáp ứng làm ta vương hậu, kiến lửa tộc bí mật đem đối với ngươi toàn bộ rộng mở. Đến đây đi, tiểu gia hòa, làm ngươi vương hậu có chỗ tốt gì? Lưu lại sinh con kiến sao? Ha ha ha, nguyên chiến nắm lấy Nghiêm Mặc tay. Biểu tình không quá vui sướng mà nhìn về phía hắn, Nghiêm Mặc xoa bóp hắn. Chờ nhìn thấy kia hỏa nghĩ vương lại nói, hắn có loại kỳ quái dự cảm. Đô đô có không an toàn sinh ra. Cùng cái này chỉ nghe thanh âm còn không có nhìn thấy mặt hỏa nghĩ vương có rất lớn can hệ, ở kiến. Bình dẫn dắt hạ, bọn họ tựa tiến vào phía trước nhìn đến hình trụ hình thành thị. Nơi này con kiến càng nhiều. Đại gia giống như đều rất bận rộn, Nghiêm Mặc nghe được chúng nó ở nói chuyện với nhau. Những cái đó con kiến đối bọn họ phi thường tò mò, sư phụ. Chúng nó ở xây nhà sao? Không có hội chứng sợ mật độ cao tiểu hắc mấy cái nhìn chằm chằm những cái đó bận rộn con kiến. Xem đến nhìn không chớp mắt, ba ba. Nghiêm Mặc nghe được đô đô tiếng kêu. Không có lưu ý đến các đồ đệ vấn đề, đô đô thần trí có điểm mơ hồ. Hắn vô pháp rõ ràng biểu đạt chính mình ý tứ. Chỉ kêu vu quả tên, ê a. Vẫn luôn oa ở sọt vu quả cũng bỗng nhiên phát ra âm thanh. Nghiêm Mặc đem vật nhỏ từ sọt ôm ra. Tới, vu quả nước miếng đã muốn tràn lan. Quay đầu nhìn chằm chằm những cái đó kiến lửa. Trong mắt tất cả đều là tham lam cùng khát vọng. Năng lượng a, thật nhiều năng lượng. Theo sau lại giơ tay sờ sờ Nghiêm Mặc trước ngực dục nhi túi. Đệ đệ. Đô đô phát ra vui sướng nỉ non. Dục nhi túi bị đỉnh khai. Bên trong vươn một cây nộn nộn ti mạn. Cuốn lấy vu quả tay nhỏ chỉ. Vu quả phát ra tiếng cười. Giơ tay đem tay nhỏ chỉ nhét vào trong miệng. Nghiêm Mặc không rõ này hai cái tiểu gia hỏa đang làm gì. Sinh ra một chút bị bài xích bên ngoài nho nhỏ đố kỵ. Nhịn không được nhẹ nhàng vỗ vỗ vu quả mông nhỏ. Đô đô tựa hồ muốn nỗ lực hướng hắn truyền đạt cái gì. Lại một cây nộn nộn ti mạn vươn, cuốn lấy cổ tay của hắn lại duỗi thân hướng nguyên chiến, nguyên chiến duỗi tay chỉ đậu đậu nộn ti. Mạn, Đô đô nhạc cái không ngừng. Nộn ti mạn đem hai vị phụ thân cuốn lấy gắt gao, ngươi là muốn chúng ta ba cái đều ở sao? Nghiêm mặc suy đoán, hồn trong biển truyền đến đô đô sung sướng khẳng định, ngươi còn cần cái gì? Nghiêm mặc lại hỏi, đô đô lần này vẫn là vô pháp rõ ràng biểu đạt. Vu quả nhưng thật ra biết hắn muốn cái gì? Dùng sức phát ra, a a tiếng kêu, nghiêm mặc nhìn về phía tiểu hắc liền cho hai chữ. Năng lượng, đô đô cấp, hắn muốn không phải năng lượng, hắn chỉ cần, vu quả phát ra lớn hơn nữa thanh kêu to. Đánh gãy đô đô cùng nghiêm mặc chi gian liên hệ, nghiêm mặc trong lòng có điểm nôn nóng. Kia mặt rồng nam tuy rằng đồng ý làm đô đô trước tiên sinh ra. Nhưng chưa nói đô đô trước tiên sinh ra đều yêu cầu chuẩn bị này đó tất yếu điều kiện. Lúc trước vu quả Giáng sinh là đem khóa tinh liên nuốt. Ăn nhiều căng, kia đô đô đâu? Trên đời này nhưng không có đệ nhị điều khóa tinh liên, nghiêm mặc cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Bởi vì lớn lao áy náy tâm, hắn hận không thể đem trên đời sở hữu tốt nhất hết thảy đều phủng đến đô đô trước mặt. Thế cho nên bỏ lỡ đô đô nỗ lực muốn truyền đạt cho hắn một cái quan trọng tin tức. Đương nhiên nơi này vu quả quấy rối cũng chiếm rất lớn bộ phận, nguyên chiến duỗi tay lâu trụ nghiêm. Mặc, dùng sức khẩn một chút, nghiêm mặc lang. Theo sau khẽ cười lên, nguyên chiến nhìn hắn gương mặt tươi cười. Cúi đầu. Vươn đầu lưỡi ở hắn môi thượng liếm liếm, mấy ăn trộm nhìn lén. Ngươi chọc ta, ta chọc ngươi. Hắc hắc cười, nghiêm tiểu nhạc nhìn chằm chằm những cái đó kiến lửa tựa hồ có điểm hoang mang. Ca ca, chính là này đó con kiến không sai. Ta ăn chính là chúng nó, đa bỉ nặc mễ đã đối những cái đó kiến lửa âm thầm tiến hành rồi chiều sâu. Ra quét, hắn hiện tại không thiếu năng lượng dùng. Gia quét thường xuyên mở ra hảo phương tiện hắn thu thập tư liệu, đa bỉ phát ra kinh nghi thanh. Vòng đến nghiêm mặc bên tai. Đối hắn lặng lẽ truyền đạt một câu, ba ba. Phía dưới, cùng thời gian, đô đô cũng hướng hắn truyền đạt một câu rõ ràng ý tứ, phía dưới có cái gì? Đô đô vì cái gì muốn đi phía dưới? Nghiêm mặc trong lòng nghi vấn quá nhiều. Căn cứ nghiêm tiểu nhạc cùng đa bỉ nói. Này đó kiến lửa thế nhưng đều là thuần túy nhất năng lượng thể. Vu quả xem này đó kiến lửa càng là cùng xem đồ ăn giống nhau, chính là hắn lại có thể rõ ràng cảm. Giác ra này đó kiến lửa đều là sống sờ sờ sinh mệnh. Hắn có thể nghe được chúng nó đang nói chuyện. Có thể nhìn đến chúng nó ở làm việc cùng sinh hoạt. Mà vô luận là chúng nó đối thoại nội dung. Vẫn là này tòa ngầm vương quốc rộng lớn. Đều bị chứng minh này đó kiến lửa không chỉ là sinh mệnh thể. Chúng nó còn có độ cao trí tuệ cùng không thua gì nhân loại văn minh, phía trước dẫn đường kiến binh. Ở một chỗ rộng lớn ngôi cao dừng lại. Thỉnh chờ một lát, nghiêm mặc bọn họ đi theo cùng nhau dừng lại. Từ này chỗ ngôi cao đi xuống xem. Như cũ nhìn không tới vương quốc cái đáy. Nhưng bọn hắn tầm nhìn trống trải rất nhiều. Thấy được càng nhiều phía trước không có nhìn đến cảnh tượng, đang xem không rõ biên giới. Nhìn không tới đỉnh chóp cùng cái đáy. Chỉ có không đếm được cầu vượt thông đạo cùng vô số thật lớn hình trụ thành thị ngầm vương quốc. Trung, còn bay lượn một ít hình thể thật lớn con kiến, nghiêm mặc cho rằng nơi này lớn nhất con kiến chính. Là 5cm tả hữu. Nhưng những cái đó phi ở không trung cự kiến mỗi cái đều có gần 1m trường. Chúng nó cánh phi thường mỹ lệ, cũng dị thường thật lớn, nửa trong suốt, tự mang nhàn nhạt màu đỏ quang mang. Bay múa khi, người tựa có thể nghe được chúng nó vỗ cánh dòng khí thanh, nghiêm mặc lưu ý đến dẫn đường kiến binh. Ngẩng đầu phát ra nào đó tin tức, tựa hồ ở triệu hoán những cái đó phi kiến, một con phi kiến ở ngôi cao rơi xuống. Dẫn đường kiến binh nghiêng người, khách nhân, thỉnh thượng phi kiến. Chúng ta muốn đi địa phương tương đối xa xôi, cho nên này đó phi kiến là không chung xe buýt. Nghiêm mặc hứng thú đã hoàn toàn bị khơi mào tới. Dựa theo kia kiến binh chỉ điểm, đi đến phi kiến trên lưng. Tại vị với phần eo lược đi xuống ngạnh xác ngồi hạ. Hai chân phóng tới kiến thân hai sườn. Lại là vừa lúc hảo, kiến binh đi lên một con. Bò đến phi kiến phần vai, phi kiến bay lên. Lại một con phi kiến rơi xuống ngôi cao thượng, nghiêm mặc ôm vu quả đối nguyên chiến đám người. Dương giọng, thượng những cái đó phi kiến. Một người một con, ngồi trên đi, không cần đứng lên, Nguyên Chiến cái thứ hai cưỡi lên phi kiến. Tiểu Hắc đoạt ở cái thứ ba, chờ tất cả mọi người cưỡi lên phi kiến. Nghiêm Mặc này chỉ không hề xoay quanh, đi đầu hướng nào đó phương hướng bay đi, đoàn người. Trừ bỏ Nguyên Chiến đều khó nén hưng phấn. Tiểu Hắc ở phi kiến trên lưng phát ra quái tiếng kêu. Mặt khác mấy cái lại là khẩn trương lại là mới mẻ. Diệp Tinh, Tô Môn mấy cái đôi mắt mở đại đại. Không nghĩ bỏ lỡ bất luận cái gì kỳ dị cảnh tượng, các ngươi xem. Những cái đó phi kiến trên lưng cũng có người. Không đúng, là con kiến. Thật nhiều con kiến. Oa, những cái đó con kiến đang xem chúng ta. Đó là liệp vật sao? Trời ạ, sư phụ mau xem. Một con không dưới 500kg đại lợn rừng hoành nằm ở mỗ điều không có vách tường trên cầu vượt đi tới. Nó phía dưới có vô số kiến lửa nâng nó, nếu không phải tận mắt nhìn thấy. Nghiêm Mặc quả thực vô pháp tưởng tượng con kiến có thể nâng động như vậy đại một con lợn rừng. Hắn nghe qua ăn thịt kiến hành quân quá nào đó sinh vật khi. Nên sinh vật sẽ bị gặm thành bạch cốt. Nhưng nâng một con đại lợn rừng về nhà con kiến. Hắn vẫn là lần đầu nhìn đến, sư phụ. Nơi này quang rốt cuộc nơi nào tới. Nghiêm Mặc cũng không biết, Tiểu Hắc bọn họ hỏi cái này chút vấn đề cũng không phải một hai phải. Một đáp án, bọn họ chỉ là bởi vì ngạc nhiên mà đặt câu hỏi, đây là cái sáng ngời thế giới. Người nhìn không tới ngọn đèn dầu, nhưng bất luận cái gì một chỗ đều có ánh sáng phát ra, đây cũng là một cái náo nhiệt thế giới. Người nghe không được thanh âm, nhưng ngươi có thể cảm giác được kia phân náo nhiệt cùng ồn ào, phi kiến bắt đầu đi xuống phi, Nghiêm Mặc tính toán thời gian, phi kiến tốc độ không chậm, bay hơn một giờ còn không có thể nhìn đến cái này ngầm vương quốc cái đáy, đương nhiên. Này cũng cùng tầm mắt không tốt có quan hệ. Càng đi hạ, phía dưới kiến trúc cùng cầu vượt càng nhiều. Còn xuất hiện hỏa hồng sắc sương mù, phi kiến rốt cuộc bắt đầu rớt xuống. Bọn họ thấy được một tòa so mặt khác hình trụ thành thị đều phải thô to vài lần cây cột. Nếu không phải trước đó lưu ý, không có người sẽ nghĩ đến đó là một cây cột. Còn tưởng rằng là một tòa chiếm địa không nhỏ đất đỏ núi cao, bọn họ trực tiếp phi vào núi cao bên. Trong, xuống phía dưới lại xuống phía dưới. Núi cao bên trong là trống không? Phi kiến xoay quanh mà xuống. Phía dưới màu đỏ sương mù đã nùng đến muốn biến thành chất lỏng nông nỗi, Nghiêm Mặc tầm mắt hoàn. Toàn bị cản trở, tất cả mọi người cảnh giới lên, nhất có thể làm ầm ĩ Tiểu Hắc cũng không hề phát ra. Kêu lên vui mừng thanh, thân thể mãnh mà trầm xuống. Phi kiến mang theo bọn họ tựa hồ đột phá mỗi tầng chướng ngại. Sương đỏ biến mất, trước mắt rộng mở trong sáng, phi kiến rớt xuống. Kiến binh trước một bước bò hạ. Khách nhân, tới rồi, thỉnh hạ phi kiến, Nghiêm Mặc không tiếng động mà từ phi kiến trên lưng xuống dưới. Chân dẫm đến thực địa thượng, những người khác cũng dùng nhanh nhất tốc độ tụ tập đến Nghiêm Mặc bên. Người cảm giác được Nguyên Chiến cánh tay đụng tới hắn. Nghiêm Mặc lộ ra mỉm cười, nháy mắt tâm an, kiến binh xem mọi người xuống dưới. Thế nhưng một câu công đạo cũng chưa lưu, lại lần nữa bỏ lại phi kiến bối. Phi kiến bay lên, này đó dẫn đường kiến lửa toàn bộ rời đi, to như vậy trong không gian chỉ để lại Nghiêm Mặc đoàn. Người, sư phụ, chúng ta là tiến vào bẫy dập sao? Diệp Tinh ai lại đây hỏi, cũng khó trách Diệp Tinh sẽ hỏi như vậy. Cái này không gian mở mang, an tĩnh, nào đó trình độ thượng còn có thể nói cảnh sắc mỹ lệ. Nhưng an toàn độ thật sự rất khó nói, bọn họ sở đứng thẳng mặt đất là toàn bộ không gian chung duy. Nhất một khối đất bằng, diện tích còn không lớn, chỉ có 100 bình phương không đến. Bốn phía địa phương khác tất cả đều là hỏa hồng sắc chất lỏng. Những cái đó chất lỏng nhìn giống dung nham, nhưng bọn hắn không có cảm giác được chút nào nhiệt độ. Nguyên Chiến đi đến ven, đi chân trần ở hỏa hồng sắc chất lỏng chung hơi hơi một dính. Không phải dung nham, lạnh, Nghiêm Mặc chừng hắn. Không chuẩn dùng thân thể thí. Vu Quả bắt đầu giãy giụa, tựa hồ muốn đột phá Nghiêm Mặc ôm ấp. Vu Quả, ngươi làm gì? Nha, buông ta ra, làm ta đi xuống. Ba ba, đi xuống, ân, hạ đến nơi nào? Nghiêm Mặc bị hai cái nhi tử hành động lộng hồ đồ, thủy. Đô Đô rốt cuộc biểu đạt ra hắn muốn nhất biểu đạt tin tức. Hắn yêu cầu thủy, đại lượng thủy, thủy. Này đó hỏa hồng sắc chất lỏng là thủy sao? Nghiêm Mặc nghi hoặc mà đi đến đất bằng biên giới, oa oa quả dùng sức đỉnh khai dục nhi túi. Thế nhưng chính mình nhảy ra tới. Đô Đô, thình thịch, oa oa quả nhảy vào dung nham giống nhau sền sệt hỏa hồng sắc ao hồ chung, vu quả kích động. Càng thêm mạnh mẽ dãy giụa. Nha nha, ta cũng phải đi a. Nghiêm Mặc vừa thấy Đô Đô rớt vào dung nham hồ. Hắn nào còn có thể đứng ở mặt trên nhìn. Cơ hồ là cùng thời gian. Cũng đi theo nhảy vào chất lỏng chung, không? Ba ba, đừng xuống dưới. Đô Đô không kịp truyền đạt những lời này, mà Nghiêm Mặc đi xuống. Nguyên Chiến còn có thể đứng ở trên bờ nhìn sao? Một cái bay vọt, Nguyên Chiến cũng đi xuống, bị Nghiêm Mặc nhảy xuống đi trước lưu tại trên đất bằng vu quả. Oa oa, sao lại có thể đem ta một người lưu lại, vu quả nỗ lực xoay người. Không thầy dạy cũng hiểu học được bò sát. Bay nhanh về phía trong hồ bò đi. Một bàn tay bắt được hắn chân, người cũng đừng quấy rối. Thành thật điểm, Lạp Mạc Linh đem hắn bế lên tới. Giao cho ô thần, cũng không cho mặt khác mấy cái gấp đến độ dậm chân tới gần bên hồ, sư phụ cùng thủ lĩnh. Không có việc gì, đều chờ, đừng lộn xộn, vu quả vội muốn chết. Ta muốn đi xuống a a a. Ở oa oa quả, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến lần lượt nhảy vào trong hồ khi. Chủ nhân nơi này khả năng bị bọn họ hành động kinh ngạc đến ngây người. Nhất thời thế nhưng chưa kịp ngăn cản bọn họ, chờ đối phương phát hiện không đúng. Muốn vớt ra bọn họ khi đã không kịp, một cái thật lớn hỏa hồng sắc thân hình từ ao hồ trung trồi lên. Bị bắt dùng nhanh nhất tốc độ nổi lên giữa không trung. Ngay sau đó, đáng sợ tiếng giống giận bỗng nhiên truyền khắp toàn bộ ngầm vương quốc. Tại sao lại như vậy? Các ngươi rốt cuộc là ai? Tưởng chiếm tiện nghi phản bị người chiếm thật lớn tiện nghi. Hỏa nghĩ vương muốn chọc giận điên rồi, tác giả có lời muốn nói. Còn có một chương còn có một chút không viết xong. Ta buổi chiều muốn đi ra ngoài làm việc. Buổi tối trở về, ước 10 giờ tả hữu đổi mới. Cảm ơn mũ mũ. Hết chương.